Mộc Tiên Truyện, chương 31, 31, Bí cảnh Linh Lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lam, người có biết về bí cảnh Linh Lung không? Người không biết à, bí cảnh Linh Lung đại khái 3 tháng sau sẽ mở. Chỉ cho phép đệ tử luyện khí tiến vào. Vậy ngươi muốn đi không? Đương nhiên muốn đi, ngươi cho rằng người khác cũng không thiếu linh dược giống ngươi sao? Thật sao? Vậy chúng ta cùng đi. Ngươi trước tiên trở về hỏi sư phụ của ngươi đi. Ta nghĩ hắn có thể sẽ không cho ngươi đi. Sao lại vậy? Để ta đi hỏi trước rồi sẽ cho ngươi câu trả lời. Được rồi, nhưng ngày đó ta phải đi theo huynh đệ từ Linh Phủ Phong. Đây là yêu cầu của phong chủ. Ngươi có thể đi cùng chúng ta. Bí cảnh Linh Lung được đặt theo tên của Linh Lung Tiên Tử. Linh Lung Tiên Tử là một tu sĩ của thiên nhạc giới đã phi thăng vạn năm trước. Trước khi phi thăng nàng đã đem bí cảnh mà nàng phát hiện tặng lại cho thiên nhạc tông. Để kỷ niệm về Linh Lung Tiên Tử nên thiên nhạc tông đã đặt tên bí cảnh là Linh Lung. Lúc mới bắt đầu thiên nhạc tông lấy được không ít linh dược và yêu thú cao cấp. Về sau vì đánh nhau với yêu thú quá hăng đễn đến bí cảnh không ổn định. Suýt nữa là sụp đổ. Thiên nhạc tông cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ đến sự giúp đỡ từ thiên nhất tông và thiên dương tông. Cuối cùng ba đại tu sĩ hóa thần liên thủ mới giữ được bí cảnh. Bất quá từ đây về sau chỉ những tu sĩ luyện khí mới có thể vào bí cảnh. Đồng thời bí cảnh Linh Lung cũng thuộc về ba đại tông môn. Lâm Lạc nói với Ninh Hinh về nguồn gốc tồn tại của bí cảnh Linh Lung. Ta trước đây đã tiến vào rồi. Trong bí cảnh có không ít linh dược. Nhưng niên đại không lâu lắm. Bí cảnh 10 năm mới mở ra một lần. Ba đại tông môn sẽ phái đệ tử của mình đi rèn luyện. Mỗi lần sẽ có 1.000 đệ tử đi vào. Thiên Nhất Tông và Thiên Dương Tông có 300 danh ngạch. Thiên Nhạc Tông 400 danh ngạch. Yêu thú bên trong bí cảnh phần lớn đều là yêu thú nhị giai, tam giai, rất ít tứ giai, ngũ giai, còn lục giai cơ bản không tồn tại, nhưng cũng không đáng tin lắm. Dù sao cũng là bí cảnh tồn tại hơn vạn năm, chỉ sợ đến yêu thú cao cấp cũng có. Còn sự tình giữa các tu sĩ sẽ có tranh đoạt, có chút tu sĩ sẽ vì vài linh dược mà đem người sát hại. Cho nên tỷ lệ đào thải của bí cảnh Linh Lung rất cao. Nhưng nếu ngươi muốn đi rèn luyện, đạo quân sẽ cho thôi. Lâm Lạc nói yêu thú nhị giai, tam giai thì tu sĩ luyện khí là đối phó được. Từ ngũ lục giai thì cần trúc cơ. Thất bát cửu giai thì cần kim đan. Thập nhất, thập nhị giai là nguyên anh. Còn yêu thú về sau thập nhị giai sẽ hóa hình, trở thành một yêu tu. Yêu thú thập tam, thập tứ giai thì cần đến cả tu sĩ hóa thần. Ninh Hinh vừa đi về phía động phủ của đạo quân Thanh Mộc vừa suy nghĩ về lời của Lâm Lạc. Sư phụ, đệ tử muốn đi bí cảnh Linh Lung rèn luyện. Ta cả đời chưa từng ra ngoài tu luyện. Ninh Hinh nói với đạo quân Thanh Mộc. Tại sao ngươi lại muốn đi bí cảnh Linh Lung? Đạo quân Thanh Mộc rất hài lòng với Ninh Hinh. Mặc dù hắn không biết tại sao tốc độ tu luyện của nàng lại chậm hơn hắn tưởng tượng. Nhưng năng lực của nàng trong phương diện chế dược, luyện đan rất cao, người đệ tử này cũng coi như chăm chỉ, làm việc cũng có kế hoạch, tính tình tuy rằng có chút lười nhác, nhưng chỉ cần cho nàng cái mục tiêu, nàng vẫn sẽ hoàn thành tốt. Sư phụ, ta muốn ra ngoài mở mang kiến thức, bây giờ ngươi còn chưa trúc cơ, chờ sau khi người trúc cơ tất nhiên sẽ được ra ngoài rèn luyện. Sư phụ, ta muốn đi xem một chút, hiếm có được ta chưa trúc cơ. Những đệ tử trong núi muốn đi còn không được đấy. Ninh Hinh tiếp tục nói nhưng thật ra nàng chỉ là muốn ra ngoài thôi. Ngây ngốc một chỗ 5 năm sẽ buồn bực đấy. Thấy Ninh Hinh háo hức muốn đi, đạo quân Thanh Mộc nói. Mặc dù chỉ có tu sĩ luyện khí mới có thể vào bí cảnh Linh Lung. Nhưng đối với ngươi mà nói tiến vào rèn luyện cũng không cần thiết. Bí cảnh 10 năm mở một lần. Tuy là cố nhiều linh dược nhưng số năm khá ít. Nhiều vậy cũng vô dụng thôi. Vậy thì ta vào trong một giờ. Bên trong một giờ, ngoại vi khả năng không gặp được yêu thú cấp cao. Nói chung các đệ tử luyện khí sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng bên trong thì nhất định sẽ có yêu thú cấp cao. Nếu bọn chúng ra ngoài dạo chơi, Ngươi gặp được liền nguy hiểm. Như vậy ngươi vẫn muốn đi sao? Đệ tử muốn đi vào. Nếu ta gặp phải một con yêu thú không thể đối phó, ta sẽ tranh thủ bỏ chạy. Đệ tử sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Sư phụ nhà nàng cùng Lâm Lạc nói không giống nhau. Có lẽ là vì Lâm Lạc cùng đại đa số đệ tử hoạt động bên ngoài, căn bản chưa vào trong. Còn có sự tình năm đó ở Linh Lung bí cảnh chỉ có trưởng bối đại tông môn mới biết. Nguyên nhân chính dẫn đến sự bất ổn của bí cảnh Linh Lung là do Thiên Nhạc Tông đã bắt giết số lượng lớn yêu thú cấp cao, dẫn đến yêu thú trong đó đều muốn chạy trốn khỏi bí cảnh, ảnh hưởng đến cấm chế của bí cảnh. Mặc dù ba đại tông môn trấn áp bí cảnh, cũng rất nhiều yêu thú cấp cao đã chết, nhưng chúng vẫn tồn tại. Còn có chuyện năm đó không đơn giản như vậy. Nếu chỉ ảnh hưởng đến cấm chế thì làm sao thiếu chút nữa bí cảnh đã sụp đổ. Nếu muốn tiến vào tu luyện, người nên chuẩn bị một chút. Ta sẽ nói với trưởng môn, để hắn giữ một chỗ cho ngươi. Đạo quân Thanh Mộc nói. Đa tạ sư phụ, Ninh Hinh vui vẻ nói. Thủy Lam, sư phụ của ta đã đồng ý cho ta đi bí cảnh Linh Lung. Đến lúc đó ta sẽ đi theo ngươi. Cũng đừng nói cho đệ tử Linh Phủ Phong biết ta là đệ tử của đạo nhân Thanh Mộc. Ngươi biết chưa? Ninh Hinh trở về động phủ đưa cho Thủy Lam một lá phù truyền âm. Nếu ngươi không nói ngươi là Mục Ninh Hinh, vậy làm sao ta có thể giới thiệu ngươi? Rất nhanh, một cái phù truyền âm bay tới. Được rồi, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi thì sợ mình không có danh tiếng. Ngươi thì có đủ vậy mà còn trốn tránh. Ngươi có chí hướng nha. Ninh Hinh biết rõ lời Thủy Lam nói là tỷ đệ Ninh Nguyệt ở Thiên Nhất Tông. Ngày mai chúng ta cùng xuống núi mua vài đồ vật cần cho chúng ta trong bí cảnh. Được rồi, mai gặp. Tin tức Thủy Lam tương đối chính xác. Sau khi rời khỏi Mục gia nàng cũng biết một vài tin tức. Biết Mục Dương đang tìm đan dược cho Tạ Như Ý. Biết Mục Ninh Nguyệt sau trúc cơ đã trở về Mục gia. Mục Dương rất vui vẻ. Hắn tập hợp tất cả tu sĩ có mặt mũi trong Dương Thành để làm tiệc ăn mừng. Khi nàng nghe những lời này, trong lòng rất bình tĩnh. Nhưng nàng sẽ nghĩ đến mẫu thân. Có lẽ nàng cũng sẽ không để trong lòng. Tỷ tỷ, gần đây người làm gì vậy? Sao người không gửi truyền âm phù cho ta? Ninh Ý lớn tiếng nói. Ngoài Mục Thủy Lam ra, hắn là người chạy đến Vân Hải Phong nhiều nhất. Lúc đầu Lâm Lạc giúp đỡ đưa hắn linh dược trong thuốc tám. Nhưng về sau là hắn trực tiếp đến. Còn không phải như cũ. Tu luyện, bày hàng, tỷ tỷ, ngươi xem vật ta mới luyện chế thành công này, đồ chơi nhỏ. Tặng cho ngươi, đây là cái gì? Là đệ luyện hư à? Nhìn các thứ đen xì trong tay hắn, trông giống xác yêu thú. Cái gì a? Đây là pháp khí phòng ngự. Về sau nếu tỷ gặp nguy hiểm chỉ cần dùng nó, có thể ngăn cản 10 đòn của trúc cơ đấy. Lợi hại như vậy, chính ngươi làm ra à? Đương nhiên. Sư phụ chỉ đứng xem ở một bên, một chút cũng không ra tay. Tỷ thấy ta đối với ngươi tốt chưa? Tốt tốt, tỷ tỷ, ngươi còn quả huyền mộc lần trước ngươi cho ta không? Sư phụ ta rất thích nên hắn ăn không ít rồi. Ta thấy ngươi đến nơi này là để ăn mà. Còn đấy, đợi ta, ngươi nên kia em chết chút. Nếu không linh quả trên Vân Hải Phong sẽ bị ngươi ăn sạch mất. Bất quá sư huynh sư tỷ trên Bảo Khí Phong đều hâm mộ chết ta. Họ muốn ăn linh quả thì phải xem tâm tình ta. Ngươi nha, vậy mà cầm linh quả ta cho đem đi lấy nhân tình. Không có, chỉ là ta thấy bọn họ đáng thương nên cho họ nếm thử. Cách chương.